Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, là tâm động cảm giác. Lần này, thì liền Trần Thuật cùng Thang Đại Hải cũng nhịn không được muốn thay Lý Như Ý bênh vực kẻ yếu. Người ta Lý Như Ý ngây thơ duy nhất, đã lớn như vậy cho tới bây giờ đều không có nói qua yêu đương. Hào sảng nghĩa khí. Có thể vì bằng hữu không tiếc mạng sống, mấu chốt là người ngốc dài đến còn tốt nhìn dạng này cũng có điểm đen. Lại nói, Lý Như Ý vừa mới cứu ngươi bảo bối nữ nhi, giúp con gái của ngươi cầm lại bị trộm điện thoại di động cùng túi tiền. Trên mặt mình còn bị người đánh một quyền đâu, đến bây giờ trên mặt quyền ấn vết đọc đều không có biến mất. Ngươi không cảm kích người ta, còn muốn nói người ta. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Lý Như Ý dạng này xem xét đều không phải là người tốt. Vậy ta không phải táng tận lương tâm. Thang Đại Hải rất là bất mãn nói với lão cha. Khi dễ ta có thể, nhưng là không thể khi dễ huynh đệ của ta. Khi dễ huynh đệ của ta, cái này chàng tử ta là nhất định muốn thay hắn tìm trở về. Đúng, Trần Thuật gật đầu phụ họa. Ta cái này tướng mạo một ngày đến bị xử bắn vài chục lần. Lần này thì liền cùng hắn mặt trận thống nhất phía trên Thang Đại Hải đều đối Trần Thuật đại có. Thành kiến, nói ra, ngươi chính là flower ba bên trong dùng cho đủ số cái kia. Ngươi cho rằng ngươi so với ta cùng Như Ý đẹp mắt. Ngươi có cảm thấy hay không ngươi so với ta cùng Như Ý đẹp mắt? Trần Thuật hỏi lại. Ta đương nhiên so với các ngươi hai đẹp mắt. Thang Đại Hải lý lẽ đầy đủ nói ra. Ai sẽ không có dạng này ảo giác đâu. Trần Thuật nói ra. Sông Ngu nhìn lấy ở bên cạnh không ngừng tranh cãi Trần Thuật cùng Thang Đại Hải. Tích tụ tâm tình thư giãn rất nhiều. Quả nhiên nhà mới là chữa trị liệu thương lớn nhất nơi tốt. Sông Ngu mặt giãn ra cười khẽ. Đối với một mực trầm mặc không nói Lý Như Ý nói ra. Bằng hữu của ngươi đều tốt thú vị. Lý Như Ý khuôn mặt ửng đỏ, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng Sông Ngu con mắt, không cam lòng yếu thế nói ra, ta cũng có hứng thú. Sông Ngu đi vào phòng trong lấy một bình dược cao đi ra, nhìn lấy Lý Như Ý trên mặt vết ứ đọng nói ra, mặt ngươi thụ thương, ta giúp ngươi xoa điểm bạc hà cao đi. Không dùng, Lý Như Ý lạnh lùng cự tuyệt. Ta không sao, lại nghĩ tới có lẽ loại này cự tuyệt đối nữ hài tử không quá hữu hảo. Dù sao, trước kia hắn thu đến tình thời điểm đi học đều là trực tiếp nhìn cũng không nhìn đều vứt bỏ. Hắn có thể cảm giác được những nữ hài tử kia trái tim một chút xíu vỡ vụn đau đớn sau đó. Hắn lại gật gật đầu, nói ra, vẫn là lau một chút đi, ngươi ngồi ở chỗ này. Sông Ngu bề ngoài tài trí, tính cách cũng tương đương ôn nhu, nàng chỉ trước mặt một cái ghế, ra hiệu Lý Như Ý ngồi xuống thuận tiện nàng xoa thuốc. Lý Như Ý liền ngoan ngoãn ngồi xuống, Trần Thuật cùng Thang Đại Hải liếc nhau, trong ánh mắt đều mang mừng rỡ cùng chấn kinh. Mừng rỡ là, cái này muộn hồ lô rốt cục khai khiếu, biết như thế nào đi cùng nữ hài tử ở chung. Chấn kinh là, hắn làm sao lại đột nhiên khai khiếu đâu. Sông Ngu dùng một cái cây bông vải ký chọn một đống dược cao. Một chút xíu bôi lên tại cái kia thụ thương khu vực. Sau đó dùng miếng bông trách bộ nhẹ nhàng đem thuốc kia cao cho vuốt lên. Thuận tiện thụ thương vị trí lại càng dễ hấp thu. Sông Ngu động tác rất cẩn thận. Lý Như Ý lại cảm giác được thân thể bất chi bất giác kéo căng. Sông Ngu ngực lớn chân dài, trần lộ ra da thịt non trắng như ngọc, tràn ngập thành thục nữ tính phong tình. Nàng đứng tại Lý Như Ý trước mặt tựa như là một cái chín mọng đại tỷ tỷ. Mà Lý Như Ý thì là cái kia nội dung dễ kích động ưa thích cùng người ẩu đà tuổi dậy thì bé trai. Hiện tại tiểu nam sinh lại một lần nữa thụ thương, tỷ tỷ cũng lại một lần nữa thuần thục đứng ra giúp hắn xử lý vết thương. Chóp mũi chỗ có thể ngửi ngửi được Sông Ngu thân thể mùi thơm cơ thể. phảng phất hô hút đi vào không khí đều là nàng vừa mới thở ra đi nhiệt khí. Lý Như Ý lại nghĩ lại bản thân khinh cuồng thời niên thiếu, nhớ tới hàng xóm vị tiểu thư kia tỉ thương tiếc ánh mắt, nhớ tới nàng một lần lại một lần theo trong nhà trộm ra dược cao giúp mình đóng gói tình cảnh. Lý Như Ý sắc mặt càng ngày càng đỏ, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, tựa như là không cẩn thận liền muốn nhảy ra lồng ngực. Ngươi làm sao? Sông Ngu cảm giác được Lý Như Ý dị dạng, lên tiếng hỏi. Ta khẩn trương, Lý Như Ý vô cùng thẳng thắn nói ra. Khẩn trương cái gì? Ta sợ vết thương nhiễm trùng. Lý Như Ý cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì, nhưng chính là tự dưng không khỏi khẩn trương lên. Bởi vì hình dạng đẹp mắt, cũng không biết có bao nhiêu cô gái sẽ chủ động đuổi theo hỏi điện thoại thêm WeChat. Đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Hắn không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng lại có phong phú bị truy cầu kinh nghiệm. Hắn lấy phía trước đối với nữ nhân thời điểm tâm lặng như nước. Không, là tâm như nước đá. Đem những nữ hài tử kia cho tưới đến cái tinh tinh sáng xuyên tim. Ngày hôm nay lại biến thành một chậu nước sôi. Không biết, Sông Ngu ôn nhu an ủi nói ra. Ta tra xét, không có rách ra, chính là có một chút tụ huyết mà thôi. Thoa thuốc về sau, rất dễ dàng thì lưu thông máu hóa ứ, sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì vết sẹo. Nàng coi là Lý Như Ý là quá để ý mặt chính mình chứng, cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy. Có điều cũng thế, lớn lên dạng này khuôn mặt, ai sẽ không đủ kiểu chân quý đâu. Vậy ta cứ yên tâm, Lý Như Ý nói ra, vụng trộm thở một ngụm. Lão cha bưng một bát canh gà mặt đi ra, nhìn thấy Sông Ngu cùng Lý Như Ý thân mật tư thái, mặt đen càng thêm đen, trên mặt bắp thịt không ngừng run rẩy, quát lên một tiếng lớn. Các ngươi đang làm cái gì? Được, Sông Ngu đem miếng bông ném vào trong thùng rác, đem bạc hà cao cất kỹ đưa cho Lý Như Ý. Nói ra, nếu như lo lắng lời nói, buổi tối trước khi ngủ lại bôi một lần liền tốt. Lý Như Ý tiếp nhận bạc hà cao, mặt trên còn có lấy Sông Ngu lưu lại nhiệt độ. Lão cha đem canh gà mặt ném đến trên mặt bàn. Một thanh theo Lý Như Ý trong tay đoạt lấy bạc hà cao. Nói ra, đem ta bạc hà cao mang đi. Ta buổi tối bị con muỗi cắn làm sao bây giờ? Cha, trong nhà còn không có một bình nha. Ta thì ưa thích dùng cũ. Lý Như Ý nhìn lấy Sông Ngu, khuyên nhủ, ngươi không nên tức giận. Ta không hề tức giận. Sông Ngu nói ra, ngươi giúp ta bận bịu nhiều như vậy, ta cũng không biết phải làm sao cảm tạ ngươi. Ngươi đem mới cái kia bình bạc hà cao đưa cho ta liền tốt. Lý Như Ý vẻ mặt thành thật nói ra. Lão cha tức giận tới mức run rẩy, chỉ Lý Như Ý nói ra, mau mau cút, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Lại chỉ ngồi trên bàn vùi đầu ăn mì, lại vểnh tai nghe chung quanh động tĩnh. Trần Thuật cùng Thang Đại Hải trước mặt nói ra, hai người các ngươi cùng một chỗ lăn. Lão cha ngươi dạng này không đúng sao? Ngươi sao có thể đuổi đi khách nhân đâu? Đúng đấy, chúng ta còn không có tính tiền đâu. Không có tính tiền khách nhân ngươi cũng dám đắc tội, đi đi đi. Ngày hôm nay không cần các ngươi tính tiền. Ta đóng cửa, lão cha rất không khách khí nói ra. Đây cũng không phải là chúng ta muốn ăn ngươi cơm chùa à. Trần Thuật để đũa xuống, rút tờ khăn giấy lau miệng, một bên nói một bên nhấc chân chỉ hướng bên ngoài đi đến, là ngươi không để cho chúng ta tính tiền, chính là. Thang Đại Hải lại ao ao ao cầm chén trong kia mấy đầu mì sợi lay tiến trong mồm, nhai nuốt lấy, nói ra, lão nhân này quả thực quá mức, có tân nhân thì quên người cũ, cũng không nghĩ một chút là ai trước kia cả ngày chạy tới cùng hắn ăn cơm uống rượu. Lý Như Ý mặt không có biểu tình nhìn lấy Sông Ngu, nói ra, ta đi. Sông Ngu gật gật đầu. Lý Như Ý đi tới ở thời điểm lại lấy điện thoại di động ra đối với thanh toán nhát quét một chút. Lão cha khẩn trương, quát, xú tiểu tử, ai bảo ngươi tính tiền mau cút mau cút. Ngày hôm nay ta mời khách. Lý Như Ý nhanh chóng đưa vào, thanh toán mật mã, lão cha bên kia thì thu đến tới sổ tin tức. Lão cha tức giận đến có chút lá gan đau nhức. Nữ nhi dài đến thật xinh đẹp, thật sự là quá chiêu sói. Ba người theo lão cha mì quán đi ra, Trần Thuật cùng Thang Đại Hải đều ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Lý Như Ý. Phảng phất ngày hôm nay là lần đầu tiên biết hắn. Làm sao? Mặt mày hốc hác, Lý Như Ý sờ sờ trên mặt ở ngực, lên tiếng hỏi, người mặt mày hốc hác cũng so với bình thường người ăn ảnh. Trần Thuật cười tủm tỉm đánh giá Lý Như Ý, nói ra, có phải hay không xác nhận ánh mắt lẫn nhau, là để cho mình tâm động nữ nhân? Lý Như Ý gật gật đầu, nói ra, rất tốt, tên này ngược lại là còn một chút cũng không hiểu đến giấu diếm a. Lấy Như Ý dung mạo khí chất, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thang Đại Hải dùng lực ôm Lý Như Ý bả vai, nói ra, bất quá, ngươi chính là tính cách quá cứng nhắc, lại không có cái gì yêu đương trải qua, không hiểu được lấy nữ hài tử niềm vui, không biết các nàng ở sâu trong nội tâm khát vọng là cái gì. Muốn hay không truyền thụ cho ngươi mấy chiêu? Không dùng. Lý Như Ý cự tuyệt, người ưa thích, cần phải chính mình đi nỗ lực tranh thủ. Như Ý nói đúng, người ưa thích, thì nên chính mình đi tranh thủ. Trần Thuật lên tiếng phụ họa, nói ra, Như Ý, người có thể tuyệt đối đừng nghe Đại Hải. Hắn những tán gái đó chiêu thức chỉ thích hợp chính hắn. Chúng ta đều không học được. Thang Đại Hải cười lạnh liên tục, nói ra, ngươi nếu là thích như vậy phía trên Khổng Khê, ngươi có thể hay không nỗ lực đi tranh thủ? Đương nhiên sẽ, Trần Thuật chém đinh chặt sắt nói ra. Vậy ngươi lúc nào thì hành động? Thích nàng thời điểm, lúc nào sẽ thích? Loại chuyện này muốn xem duyên phận. Trần Thuật nói ra, liền sợ chính ngươi tâm hỏng. Thang Đại Hải nhẹ nhàng thở dài, nhìn lấy Trần Thuật nói ra. Thực ta cảm thấy ngươi cùng Khổng Khê rất xứng. Làm sao xứng? Trần Thuật hỏi lại, trừ dung mạo khí chất bên ngoài. Làm sao xứng? Trần Thuật quay người nhìn một chút lão cha trong quán ngồi đối diện nhau cũng không biết. Đang nói những chuyện gì hai cha con người? Nhìn lấy Lý Như Ý nói ra. Tuy nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc, nhìn người cũng rất tốt. Trước tiên có thể thử tiếp xúc một chút. Bất quá, sợ là ngươi muốn trước nghĩ biện pháp qua lão cha cửa này. Nhìn lấy Như Ý muốn nghênh đón sự nghiệp cùng ái tình song song hoàn hảo, Thang Đại Hải cười to lên, nói ra, vì chúc mừng Như Ý lần thứ nhất tâm động, chúng ta là không phải muốn tìm một chỗ uống một chén. Trần Thuật tranh thủ thời gian cự tuyệt, nói ra, ta thì không đi. Còn muốn trở về tu cải kịch bản. Há, ngươi cái kia kịch bản còn không có viết xong đâu. Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Viết xong, Trần Thuật nói ra. Bán. Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý đều trừng to mắt nhìn về phía Trần Thuật. Đúng, bán. Trần Thuật gật đầu nói. Bán cho Đông Chính Truyền Thông. Đông Chính Truyền Thông, Khổng Khê diễn nữ chính. Thang Đại Hải mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi. Không, nữ chính là Tô Âm. Trần Thuật nói ra, trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Nếu như Khổng Khê nguyện ý biểu diễn nhân vật này liền tốt. Bất quá, Khổng Khê hướng hắn giải thích qua chính mình không nguyện ý biểu diễn nguyên nhân. Hắn cũng hoàn toàn có thể lý giải cùng tiếp nhận. Vì cái gì không cho Khổng Khê diễn nữ chính a? Thang Đại Hải gấp đến độ xoa tay, nói ra, cứ như vậy, hai người các ngươi không thì có tốt hơn ở chung cơ hội. Câu nói kia là nói thế nào tới? Lâu ngày sinh tình, ngươi hèn như vậy, Khổng Khê nhất định sẽ ưa thích, sự việc lớn như vậy ngươi làm sao không cho ta cùng Như Ý? Nói một tiếng, không mời chúng ta ăn bữa tiệc thật tốt chúc mừng một chút. Thang Đại Hải cực bất mãn nói ra, lần trước ta cùng Khổng Khê lúc ăn cơm. Nguyên bản ta là muốn tính tiền, Trần Thuật không có ý tứ nhìn Thang Đại Hải liếc một chút. Nói ra, kết quả bị ngươi đoạt, Thang Đại Hải rất tức giận. Chuẩn bị lái xe về nhà thời điểm, nhưng lại bị Trần Thuật cho kéo lại. Muốn mời ăn cơm, hiện tại trễ giờ a. Thang Đại Hải tâm tình hơi đỡ một ít. Trần Thuật vẫn là đem mình làm bằng hữu, biết mình làm chuyện bậy. Hiện tại tới lúc gấp rút suy nghĩ muốn đền bù bọn họ đầy đủ chân quý cảm tình. Không phải, Trần Thuật lắc đầu, ngươi vừa rồi đánh người. Nguyên bản tất cả mọi người phải đi cục cảnh sát làm khẩu cung, ta nói cho cái kia hai tên cảnh sát. Thân phận của ngươi, nói ngươi là Hoa Thành đêm chưa ngủ vương bài chủ trì. Tiền bạc bây giờ bên trên có chuyện khẩn cấp phải xử lý. Một lát làm xong thì sẽ chủ động đi cục cảnh sát đưa tin. Ta chính là như thế thuận miệng nói. Ngươi đoán làm gì? Làm gì? Bọn họ vậy mà liền đáp ứng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.